Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1342, chúng nộ. Cầu vốt, dạng này một màn, đơn giản làm lòng người thần phát run. Ai có thể nghĩ tới, một khắc trước, còn là Hạng Thiến Thanh vinh quang gia thân. Giờ khắc này liền, chính Hạng Thiến Thanh cũng không dám tin tưởng Tiêu Diên như vậy bá đạo, như vậy điên cuồng, như vậy không dựa theo lẽ thường ra bài. Nàng lại là hoảng sợ, lại là lạnh tim, lại là oán độc, nhưng những tâm tình này cũng vô dụng. Nàng giờ phút này đơn giản có một loại chết thần muốn tới cảm giác, dù cho thể nội thức tỉnh thời thân thể đang gào thét, đang gầm thét, lại phản kháng, vẫn như cũ vô dụng. Nàng vẫn như cũ bị gắt gao áp chế, quỳ trên mặt đất. Thời thần thể hoàn toàn chính xác kinh khủng, đại thành thời thần thể đơn giản vô địch, thế nhưng là Hạng Thiến Thanh thời thần thể vừa mới thức tỉnh mà thôi, tạm thời không giúp được nàng cái gì. Thượng sứ đại nhân bớt giận, Hạng thủ đằng đều sợ choáng váng, tranh thủ thời gian quỳ xuống, trực tiếp dập đầu. Thiến Thanh không dám đối đầu làm đại nhân bất kính, nàng chỉ là sốt ruột. Hạng Thiến Thanh, đừng bảo là ngươi cái này dựa vào lòng dạ rắn rết trộm giành được thời thần thể, vừa mới thức tỉnh, còn rất nhỏ yếu, chính là của ngươi thời thần thể đại thành. Ta Tiêu Diên nghĩ muốn trấn áp ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Tiêu Diên lại nhìn cũng không nhìn Hạng thủ đằng liếc mắt, mà là nhìn chằm chằm Hạng Thiến Thanh, thản nhiên nói, vô biên bá đạo, vô biên kiêu ngạo, nha đầu này. Tô Trần đứng ở đằng xa, nhịn không được cười khổ, nha đầu này, thực chất bên trong, quả thực là nữ hoàng a. Tiêu Diên thật không đơn giản, hừ hừ, nàng nhưng không có tùy tiện. Thiên Hàn đỉnh phong giai đoạn thiên âm thể, chính là chư thiên vạn giới băng thần, trường quản chư thiên vạn giới băng thủy chi đạo. Thời thần thể mặc dù vô địch, có thể tùy tiện nghĩ muốn đánh bại Tiêu Diên cũng vô cùng khó khăn. Thiên Hàn đỉnh phong giai đoạn thiên âm thể đặt ở đại thiên thế giới, mặc dù so ra kém thời thần thể, nhưng cũng có thể xếp hạng trước 20. Cửu U cười nói, trong lời nói đối với Tiêu Diên là vô tận thưởng thức. Thiến Thanh không dám, Hạng Thiến Thanh quỳ trên mặt đất, máu tươi còn tại phun. Tiêu Diên quá mạnh, nhân đạo cảnh 4, 5 tầng tồn tại, bóp chết nàng liền như là bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Nàng Hạng Thiến Thanh coi như là yêu nghiệt, thế nhưng chỉ là phá tự hằng cổ cảnh 7, 8 tầng dáng vẻ, ngay cả dung tự hằng cổ cảnh đều không phải là, cùng Tiêu Diên kém cách xa vạn dặm. Nếu không phải là bởi vì thời thần thể bao nhiêu giúp nàng chống cự một bộ phận uy áp, nàng đã bị Tiêu Diên uy áp ở giữa ép. Dù là như thế, nàng cũng bị thương nặng. Thần nữ, ngươi đến cùng phát điên vì cái gì? Ngũ trưởng lão rốt cục nổi giận, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Ngay trước mặt tất cả mọi người, Tiêu Diên vì một cái xa lạ tiểu tử tổn thương tôn nhi của mình, đánh tôn nhi mặt đã đủ quá mức, hiện tại lại còn ngạnh sinh sinh đem Hạng Thiến Thanh trọng thương, nghiền ép quỳ trên mặt đất. Cái này, đây quả thực là điên rồi. Hạng Thiến Thanh là thời thần thể a, nghịch thiên kinh khủng thể chất, đối với đạo kình tông cực kỳ trọng yếu. Chẳng lẽ Tiêu Diên là sợ hãi Hạng Thiến Thanh đi đạo kình tông ảnh hưởng tới địa vị của nàng mới đột nhiên làm khó dễ? Đây không phải không có khả năng, dù sao thời thần thể là vô địch a, chỉ cần Hạng Thiến Thanh không chết, tương lai đạo kình tông cũng là vô địch. Thần nữ, ngươi vì bản thân tư tâm vậy mà làm ra chuyện như vậy. Ngũ trưởng lão con ngươi đã phun lửa, hắn phẫn nộ quát, Hạng Thiến Thanh bị trọng thương không nói trước, thương thế là có thể tốt, đây là việc nhỏ, thế nhưng là bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, này lại ảnh hưởng tu võ chi tâm, ảnh hưởng tâm cảnh a. Chẳng lẽ Tiêu Diên thật muốn hủy Hạng Thiến Thanh hay sao? Huống chi, Tiêu Diên lại còn nói Hạng Thiến Thanh thời thần thể là trộm giành được. Cái này, đây quả thực là nói bậy cùng một chỗ. Người nào không biết, thể chất đặc thù, trên cơ bản không có khả năng bị cướp, bị lược đoạt, chí ít, tại Đại La Thiên, chưa bao giờ nghe qua có ai thể chất đặc thù bị trộm cướp câu chuyện. Ôn Nhu ở đâu? Đưa nàng phóng xuất, Tiêu Diên căn bản không để ý Ngũ trưởng lão, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạng Thiến Thanh. Ta không biết Thượng Sứ Đại Nhân đang nói cái gì. Hạng Thiến Thanh làm sao có thể thừa nhận? Nàng đáy lòng đã có một chút ý nghĩ. Trách không được Tiêu Diên đột nhiên giúp Tô Trần, còn muốn giết chính mình đâu. Hẳn là Tô Trần biết được nàng cướp đoạt Ôn Nhu thời thần thể. Sau đó, cũng đem tin tức nói cho Tiêu Diên. Cho nên, Tiêu Diên mới có thể như thế uy áp chính mình. Nàng tự nhiên không có khả năng thừa nhận. Làm sao cũng không thể thừa nhận. Tiêu Diên, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Ngũ trưởng lão ánh mắt bên trong đã nhiều một chút sát ý. Lửa giận đang sôi trào. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp đứng ở Tiêu Diên trước người. Ngươi nghe nói qua có ai thể chất đặc thù có thể bị lược đoạt? Đây là lời nói vô căn cứ. Huống chi, liền xem như thật, vậy thì thế nào? Đạo Kinh Tông chỉ thấy hiện tại Hạng Thiến Thanh là thời thần thể. Đến mức nàng thời thần thể từ đâu tới? Có trọng yếu không? Hạng Thiến Thanh vô luận ở sau lưng làm bao nhiêu âm u sự tình, vô luận có bao nhiêu xà hạt, kết quả chính là nàng hiện tại là thời thần thể người mang người. Như vậy đủ rồi, cái khác đều không cần. Đạo Kinh Tông muốn chính là một cái có được thời thần thể tuyệt đại yêu nghiệt. Thượng Sứ Đại Nhân, ngài muốn vì Thiến Thanh làm chủ a? Thiến Thanh thật nghe không hiểu thần nữ đại nhân nói ý tứ. Thiến Thanh ủy khuất, Hạng Thiến Thanh nhẹ nhàng thở ra, Ngũ trưởng lão đứng ra. Tiêu Diên có thể không phải là đối thủ của Ngũ trưởng lão. Điểm ấy có thể xác định. Thượng Sứ Đại Nhân, ngài muốn Thiến Thanh làm chủ a? Hạng Thủ Đằng cũng là lớn tiếng nói. Hắn xác thực không biết Hạng Thiến Thanh dùng tàn nhẫn thủ đoạn trộm đoạt Ôn Nhu thời thần thể sự tình, hơn nữa, cũng không có khả năng, thể chất đặc thù, làm sao có thể trộm cướp tới. Hạng Thiến Thanh, hiện tại, giao ra Ôn Nhu, người có hay không trộm đoạt nàng thời thần thể, đợi đến Ôn Nhu xuất hiện, tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Tiêu Diên quét Ngũ trưởng lão liếc mắt. Vẫn không có cho Ngũ trưởng lão một tia mặt mũi. Thần nữ đại nhân, Thiến Thanh cũng không biết Ôn Nhu ở đâu. Hạng Thiến Thanh quỳ trên mặt đất, lại là lê hoa đái vũ, nhìn lên tới, đáng thương cực kỳ. Nhưng, xa xa địa, Tô Trần rõ ràng từ ánh mắt của nàng chỗ sâu nhất có một chút đùa cợt cùng cảm giác tàn nhẫn. Cùng lúc đó, tu võ tràng bên trên, vô số người tu võ cũng không nguyện ý. Thượng Sứ Đại Nhân liền có thể khi dễ người. Bằng cái gì nói Hạng Thiến Thanh trộm đoạt người khác thể chất đặc thù? Thật làm chúng ta là kẻ ngu. Thể chất đặc thù lúc nào có thể tranh đoạt? Loại lý do này đều có thể tìm ra. Hừ, chính là khi dễ người mà thôi. Thượng Sứ Đại Nhân cũng bất quá như thế. Sẽ không phải là ghen ghét Hạng Thiến Thanh thời thần thể. Nghĩ muốn bóp chết a? Ngoặc kép chấm chấm, tu võ tràng bên trên. Quá nhiều người lòng đầy căm phẫn quát lớn. Nghị luận, Hạng Thiến Thanh trong đôi mắt đẹp vẻ đùa cợt. Càng phát nồng nặc, hoàn toàn chính xác. Nàng là trộm đoạt Ôn Nhu thể chất đặc thù. Thế nhưng là, loại sự tình này, nói đúng là ra ngoài. Cũng không có người tin tưởng a. Trên thực tế, chính là chính Hạng Thiến Thanh cũng không quá tin tưởng. Chính mình liền thật thành công, vốn là có vận khí thành phần. chỉ cần Ôn Nhu không xuất hiện, như vậy, bí mật này sẽ không có người biết. Cầu nguyệt phiếu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.